Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, kỳ tích phải chăng kéo dài. Tình thế nghiêm trọng, kinh hỉ, đây thật là một cái kinh hỉ. Không nghĩ tới đường kiếm cái này một thanh kiếm đúng là như thế mọi việc đều thuận lợi. Lại có thể đưa tới như thế tình báo quan trọng. Quý Trường Lạc đọc xong trong tay đã mã hóa đưa tới tình báo. Sắc mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tại tay trái tay phải bên cạnh, hai tên thông qua thông tin thiết bị hình chiếu mà đến một. Hai hào cao tầng cũng đều xem hết tình báo. Ánh mắt bên trong lướt qua một tia phấn chấn, nhưng vẫn là trong lòng còn có do dự. Phần tình báo này cứ việc có lý có cứ, nhưng dù sao chúng ta cũng không có chân chính bắt đến một tên cái gọi là tà thần chiến sĩ. Sẽ hay không qua nói ngoa? Không sai, cái này đường kiếm tại trong tình báo đề cập đến từng đem lần thứ nhất tao ngộ tà ngục sinh vật ngộ. Nhận là cộng sinh sâu bọ, cũng giao cho binh sĩ Trần Vinh âm thanh đưa tiễn kiểm tra nghiên cứu. Nhưng ta vừa mới điều đến điều tra nghiên cứu tư liệu cho thấy. Cái kia sinh vật đích thật là từ cộng sinh sâu bọ phụ thể cấu thành. Không có vấn đề gì. Về phần hắn lần thứ hai tại lão sư nhạc đại sư trong nhà tao ngộ e ngại sóng âm sinh vật. Chỉ có chứng nhân nhạc trọng mắt thấy gặp qua. Cũng không có vật khác chứng nhân chứng. Hoàn toàn không đủ để cho thấy cái gì. Quý Trường Lạc nhíu mày. Mở ra một đoạn hình ảnh, chỉ vào hình ảnh bên trong đầu tiên xuất hiện tại Giang Bắc căn cứ khu quân đội đại viện tà thần. Chiến sĩ, nhưng loại này tử sĩ chiến sĩ, đích thật là xuất hiện, mà lại các người nhìn hắn tốc độ di chuyển cùng lực bộc phát lượng. Sinh mệnh lực ít nhất phải có 3 sao trình độ, loại này 3 sao trình độ cường giả, nếu như là người bình thường. Cố đô tổ chức bồi dưỡng đứng lên cũng phải phí chút tài nguyên a. Lại nói tự bảo liền tự bảo, lại tự bảo về sau, dĩ nhiên liền thi thể huyết nhục tàn không còn sót lại một chút cặn. Tất cả đều hình thành loại này quỷ dị chất lỏng màu đen bốc hơi. Lúc này, hình ảnh bị Quý Trường Lạc phóng đại, thả chậm. Có thể nhìn thấy tà thần chiến sĩ tự bảo hậu thân thể bị nổ thành phấn vụn. Sau đó tại lam sắc hỏa diễm hạ hóa thành từng đoàn chất lỏng màu đen. Cấp tốc bốc hơi quá trình. Thấy cảnh này, một, hai hào cao tầng cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Tà thần chiến sĩ tự bảo hủy diệt. Hiện trường liền cặn bã cũng không tìm tới. Cũng liền càng đừng đề cập có thể đem loại này quỷ dị sinh vật bắt lại nghiên cứu điều tra. Có thể nói là không có chứng cứ. Đột nhiên đúng lúc này, Quý Trường Lạc truyền tin thẻ có chút chấn động. Hắn nhướng mày, nhìn thấy thông tin điện báo ánh mắt lại chớp lên. Như có điều suy nghĩ cấp tốc kết nối. Các người cần phải đều đã nhìn qua ta học sinh kia cung cấp tình báo a. Truyền tin thẻ bên trong truyền đến một đạo âm thanh nam nhân. Quý Trường Lạc nói, người học sinh kia quả nhiên cũng đã đem tình báo nói cho ngươi biết. Không sai, chúng ta đều đã nhìn qua tình báo. Ngươi có ý kiến gì không? Một, hai hào cao tầng cũng giống như toàn cũng biết thông tin thân phận của người đến. Lộ ra lắng nghe chi sắc, ta cùng tà thần hình chiếu phân thân giao thủ qua. Đối với học sinh của ta cũng hiểu rất rõ, vì vậy hắn cho phần tình báo này, ta cho rằng chẳng những không có nói quá sự thật, còn có thể nghiêm trọng đánh giá thấp. Ta đề nghị lập tức chấp hành nhằm vào kế hoạch, liên hệ chế thẻ sư kiểu gì cũng sẽ đại lượng chuẩn bị tương quan khắc chế nhằm vào thẻ bài vũ khí. Mặt khác, ta đem chuẩn bị đi một chuyến A2 một ngày hố. Ngươi điên rồi. Quý Trường Lạc bị cả kinh bỗng nhiên đứng dậy. Không được, phía trước mấy đầu ta đều đồng ý. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể đi A2 một ngày hố. Dù cho ngươi bây giờ đã đi lên đỉnh phong chi lộ. Nhưng khoảng cách cái này tà thần vẫn là có khoảng cách. Huống chi kia là tà ngục. Ý ta đã quyết, đồng thời lần này đi. cũng dựa vào thân sư lực lượng, nếu có thể từ chính diện đối với tà thần cấu thành uy hiếp. Đối với các ngươi phá hủy tà thần chiến sĩ kế hoạch cũng có cực lớn xúc tiến. Vạn lệnh, ngươi thật nghĩ kỹ. Một, hai hào cao tầng vẻ mặt nghiêm túc. Đừng như vậy nhiều lời thừa. Học sinh của ta liền giao cho các ngươi chú ý chiếu cố. Hắn đem còn có một món khác chuyện quan trọng muốn đi làm. Chuyện này làm thành, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Các ngươi phải tất yếu xác thực bảo đảm an toàn của hắn. Cho hắn đủ khả năng trợ giúp. Bíu, truyền tin thẻ cúp máy. Quý Trường Lạc ba người trầm mặc nửa ngày. Lập tức chấp hành nhằm vào kế hoạch. Phát tin tức cho chế thẻ sư kiểu gì cũng sẽ. Nhằm vào khắc chế hình thẻ bài vũ khí. Muốn lấy cái khác danh nghĩa bí mật chế tác thu thập. Không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh. Báo cáo tối cao thủ lĩnh, có thể chuẩn bị áp dụng u ác tính trừ bỏ kế hoạch. Ngoặc kép, Nhạc Trọng cùng Dương Kiến Hoa tại kỳ tích công ty tầng cao nhất đồng sự trong văn phòng ngồi. Cứ việc hai người này hút thuốc uống trà, câu có câu không tán gẫu, nhưng có chút khép lại hai chân cùng không tự giác thẳng tắp sống lưng. Đều biểu lộ bọn hắn câu nệ. Cảm thụ được cái này rộng rãi trong văn phòng tiêu tán tràn ngập linh môi khí tức. Dương Kiến Hoa cảm khái nói. Xa xỉ a, trong phòng làm việc này mỗi ngày cung cấp linh môi năng lượng. Sợ sẽ được giá trị mấy vạn. Nhạc Trọng gật đầu, ánh mắt từ phía trước trên bàn thẻ năng tinh điêu khắc thành cái gạt tàn thuốc bên trên lướt qua. Âm thầm tắc lưỡi, cười nói. Ta cái này học sinh, hiện tại cũng thực là không tầm thường. Bất quá hắn còn có thể nhớ kỹ mời hai chúng ta tới đây ngồi một chút. Cái này càng hiếm thấy hơn a. Ha ha, đúng vậy a. Lên như diều gặp gió sao có thể không quên bằng hữu cũ. Hoàn toàn chính xác, đáng quý. Dương Kiến Hoa gật đầu. Quên mất ai, ta cũng sẽ không quên các ngươi nhị vị a. Dương đại ca. Nhạc đại sư, ta tới chậm, đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, Đường Kiếm cười đi tới, Nhạc Trọng cùng Dương Kiến Hoa liền vội vàng đứng lên, nghe được Đường Kiếm, trên mặt đều lộ ra tiếu dung, so với ngươi vị đại sư này, ta sao có thể khi cái gì đại sư xưng hô a? Hiện tại ngươi mới là hàng thật giá thật đại sư a. Nhạc Trọng cười nói, ha ha. Đường đại sư, ngươi xưng hô này ta một tiếng đại ca, ta về sau ra ngoài có thể được đủ khoe khoang, còn có ngươi tới cũng không muộn, chúng ta cũng là vừa tới. Dương Kiến Hoa thấy Đường Kiếm khách khí không giống làm bộ. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, từ đáy lòng cao hứng cười to nói, trong lòng càng có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Hai vị cũng đều là người quen. Nhất là Nhạc đại sư ngươi thế nhưng là ta trường học thời kỳ trưởng bối. Đại sư này xưng hô cũng không thể đổi. Đường Kiếm cười kéo hai người ngồi xuống. Phân phó từ Nana châm trà. Lại lần nữa nhìn thấy hai vị này huyện thành thời nhận biết bằng hữu. Đường Kiếm trong lòng cũng là vui vẻ. Bất quá hắn vẫn là nhạy cảm đã nhận ra hai người này khách khí hạ che giấu câu nệ. Nhưng cũng đối với cái này bất đắc dĩ, theo hắn thân phận bây giờ địa vị dần dần đề cao. Đã từng một chút người quen bằng hữu, không tự giác liền sẽ cải biến thái độ đối với hắn. Đây cũng là đừng được biện pháp sự tình, tỉ như Dương Mậu cái này cao chúng thời kỳ đồng đảng. Đoạn thời gian trước Đường Kiếm còn tự mình liên lạc qua. Đối phương thái độ đối với hắn cũng rõ ràng có chút biến hóa. Rất quen bên trong lộ ra một chút nịnh bợ lấy lòng. Để hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Cùng Dương Kiến Hoa cùng Nhạc Trọng hơi hàn huyên một hồi. Đường Kiếm liền đối với Nhạc Trọng đề cập lên lúc trước tại trong nhà tao ngộ quỷ dị sinh vật. Loại kia sinh vật, ta về sau ngược lại là không tiếp tục gặp được. Hiện tại trong huyện thành bởi vì ngươi quan hệ, có phần bị trong thành phố chiếu cố. Trường kỳ đóng quân có hai đội thẻ sư sĩ binh, an toàn bên trên cơ bản không có vấn đề gì. Nhạc Trọng cười nói, úp, bởi vì ta nguyên nhân. Đường Kiếm như thế rất kinh ngạc, muốn nói giọng coi trọng hắn, phái người bảo hộ hắn người nhà cái này rất bình thường. Nhưng còn chuyên phái người đi hắn đã từng quê hương đóng quân thủ hộ. Cái này không khỏi liền khoa trương. Nhạc Trọng mỉm cười nói, đích thật là bởi vì ngươi quan hệ, ngươi đảm nhiệm chúng ta Hy Thành cố vấn an ninh, nhưng ngươi lại không thường tại trong huyện, chi huyện cũng không có khả năng thôi chức của ngươi. Vì vậy đại khái Hoàng Chi Phủ đề điểm một cái, liền từ thành phố trong bộ đội phái ra hai đội binh sĩ đến trong huyện trường kỳ đóng quân, bảo vệ trong huyện an toàn. Hiện tại trong huyện chúng ta từng nhà hài tử lên cấp 3, đều muốn lên Hy Thành cao chúng, muốn lấy ngươi làm gương. Ha ha ha, Đường Kiếm xấu hổ, Nhạc Trọng cái này không nói, hắn đều muốn quên mất chính mình còn đảm nhiệm lấy Hy Thành thủ tịch cố vấn an ninh chức trách. Bất quá không nghĩ tới lúc trước bởi vì 50 vạn đồng liên bang liền đảm nhiệm chức vụ này. Bây giờ lại có thể cho Hy Thành mang đến một chút tiện lợi. Cái này cũng càng làm cho Đường Kiếm minh bạch địa vị quyền thế trọng yếu. Biết Nhạc Trọng còn nhớ rõ quỷ dị sinh vật sự tình, Đường Kiếm an tâm, nếu là về sau có cần Nhạc Trọng xem như nhân chứng địa phương, cũng thuận tiện truy nã cục người thu thập chứng cứ, sắp xếp người đưa tiễn Dương Kiến Hoa cùng Nhạc Trọng về sau. Đường Kiếm lúc này mới đưa ra không đến ngồi xuống nghe một chút công ty trước mắt sự tình. Từ khi Kỳ Tích công ty cùng Giản Đường công ty kết thúc hợp tác hiệp nghị về sau, tại hôm qua hai phe công ty cũng đã thông qua quan hơi ban bố thông cáo tin tức. Chính thức quyết liệt, tin tức này mới ra, cho dù là tại bây giờ mẫn cảm thời kỳ chiến tranh, như cũ cũng là nhấc lên giới kinh doanh sóng to gió lớn, gây nên xôn xao. May mà Kỳ Tích công ty đến bây giờ như cũ chưa từng đưa ra thị trường, nếu không cổ phiếu cũng có thể dự đoán muốn sụt giảm. Đường Kiếm cái này vung tay trưởng quỹ tại cùng Đường Mạt Huyên đạt thành giải trừ hợp tác hiệp nghị, về sau liền đem thời gian để mà chế thẻ, báo thù, công chuyện của công ty đều giao cho Cổ Cầu Toàn cùng Gia Luật Đông toàn quyền xử lý. Hắn thấy, cùng Giản Đường quyết liệt, tại trong mắt thế nhân khả năng này là đại sự, có thể sẽ đối với Kỳ Tích công ty tạo thành cực độ không tốt ảnh hưởng. Nhưng kỳ thật đây không đáng gì, dù cho cao tới 20 ức tiền bồi thường dùng cũng không thể coi là cái gì. Bởi vì khi hắn làm ra quyết định lúc, đã làm xong nghênh đón báo tố chuẩn bị, lấy một cái người trùng sinh ánh mắt, dẫn dắt Kỳ Tích công ty đứng tại lịch sử thủy triều bên trên, nghênh đón mới bay vọt. Hiện tại gia nhập liên minh chúng ta, Kỳ Tích công ty mở đại lý mặt xin đã triệt tiêu 80%. Còn có một số đã trở thành chúng ta gia nhập liên minh thương đồng bạn. Yêu cầu rời khỏi gia nhập liên minh cũng yêu cầu chúng ta lui tư. Trừ cái đó ra, Võ Kinh, Ngọc Kinh, bên trên hai chờ căn cứ khu tổng cộng 12 nhà chi nhánh bên trong, tất cả Giản Đường công ty nhân viên, chế thẻ sư đều đã rút đi. Ta mặc dù đã an bài nhân thủ đi qua tiếp ban, nhưng vẫn có 3 nhà mặt tiền cửa hàng khuyết thiếu chế thẻ sư tọa chấn. Mặt khác 9 nhà mặt tiền cửa hàng tọa chấn chế thẻ sư cũng cơ bản đều là một sao chế thẻ sư. Chỉ có 2 tên 2 sao chế thẻ sư. Hôm qua, ta đã đối ngoại lương cao thuê chế thẻ sư. Hết hạn hôm nay đã có 5 người đến đây nộp đơn. Trong đó 2 cái là 2 sao chế thẻ sư. Còn có, chúng ta hiện tại tất cả mặt tiền cửa hàng bên trong có quan hệ Giản Đường công ty thẻ bài sản phẩm, hảo vận hộp đạo cụ chờ, đều đã bị Giản Đường phương diện thu về. Đa số gia nhập liên minh công ty yêu cầu rời khỏi gia nhập liên minh lui tư, chủ yếu chính là bởi vì nguyên nhân này. Kỳ Tích công ty trong phòng hội nghị nhỏ, Cổ Cầu Toàn đem chọn lý giải báo cáo tư liệu từng cái niệm tụng ra cho Đường Kiếm nghe. Toàn bộ trong phòng họp bầu không khí yên tĩnh nghiêm túc rảnh rỗi khí đều ngưng trệ. Từ Nana, Mạc Âu chờ trung tầng cán bộ đều từng tái song mi khóa chặt nhìn xem đường kiếm mặt mũi bình tĩnh. Chờ đợi chỉ thị, mặt đối dưới mắt tình thế nghiêm trọng, trừ cổ cầu toàn mấy người giải rác mấy người. Rất nhiều kỳ tích công ty nhân viên đều cảm thấy. Hiện tại tựa hồ thật sự là đến khảo nghiệm công ty thời khắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.